Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, ta là ngươi không chọc nổi người. Dịch Nhiên, ngươi cũng ở nơi đây à? Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một đạo thanh âm kinh ngạc, chỉ thấy một người mặc vest sa chê thanh niên bước nhanh đi tới. Hắn đi theo phía sau mấy cái thanh niên, đồng dạng khí độ bất phàm, quần áo xa hoa, xem xét chính là con em nhà giàu. Này không phải chúng ta trường học Lữ Tử Long Lữ thiếu sao? Hắn sao lại tới đây? Đồng Kiều Chi kinh ngạc lên tiếng. Lữ Tử Long xem nhẹ những người khác, trực tiếp đi vào Triệu Dịch Nhiên bên cạnh. Dịch Nhiên, ngươi tại đây bên trong ăn cơm, sớm một chút nói ta đi đón ngươi a. Lữ Tử Long hưng phấn nói. Triệu Dịch Nhiên vẫn như cũ lạnh như băng. Ta chỉ là cùng đồng học tới dùng cơm, cũng không cần phải thông chi ngươi đi. Đó là dĩ nhiên. À, đúng, đây là các bạn học của ngươi à. Làm sao ngồi trong đại sảnh đâu. Tranh thủ thời gian gọi các ngươi quản lý đến. Chuẩn bị bao xương. Lữ Tử Long đối nhân viên phục vụ hô. Tiên sinh, chuyện này. Chấm ngoặc kép. Nhân viên phục vụ lộ ra một chút do dự. Cái này đủ chưa? Lữ Tử Long bỗng nhiên móc ra một tấm thẻ màu vàng. Hoàng Kim thẻ hội viên. Thoáng chốc, không có gì ngoài Diệp Khuynh Thiên. Những người còn lại đột nhiên biến sắc. Chỉ có 100 tấm Hoàng Kim thẻ hội viên. Đồng Kiều Chi trong mắt đơn giản đều muốn bay ra ngoài. Trương Thần Dịch có một tấm Bạch Ngân tạp liền có thể tiếu ngạo toàn trường. Hiện tại Lữ Tử Long Hoàng Kim thẻ hội viên tuyệt đối kỹ kinh tứ tòa. Tiên sinh, ngươi chờ một lát. Lập tức vì ngươi bao xương. Nhân viên phục vụ thái độ lập tức chuyển biến lớn. Đại gia không cần câu thúc. Hôm nay bữa này ta mời. Nếu đại gia là Dịch Nhiên bằng hữu, chính là ta bạn của Lữ Tử Long. Lữ Tử Long cười nói. Lữ Tử Long Lữ thiếu thế nhưng là Kim Thành đại danh đỉnh đỉnh Lữ gia nhi tử. Lữ gia thế nhưng là Hà Thị ăn uống xí nghiệp phó chủ tịch. Đồng Kiều Chi giải thích nói, rất nhanh tiệm cơm quản lý liền chạy đến, thấy Lữ Tử Long thoáng chốc giật mình, nguyên lai là Lữ bớt đi, dưới tay người mới tới không biết ngài, xin hãy tha lỗi. Lữ Tử Long cười cười, không sao, xem người ta khí này độ, lúc này mới đại thiếu, ngươi tính là gì? Đồng Kiều Chi lại hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Khuynh Thiên liếc mắt. Lữ thiếu gia, bao xương đã chuẩn bị xong. Quản lý Tào Phương không khỏi nói, vị này Lữ thiếu cũng không cần đi, chúng ta món ăn đều đã dâng đủ. Trương Thần Dịch mặt lộ vẻ không vui nói, Lữ Tử Long làm như vậy rõ ràng là không nể mặt hắn. Không có việc gì, đem những này món ăn đều đổ cho các ngươi điểm một bàn tốt nhất. Lữ Tử Long lơ đễnh nói. Trương Thần Dịch lắc đầu, cũng không cần, chúng ta ăn như vậy lấy rất tốt. Vị huynh đệ kia ngươi là người phương nào? Ta nhìn ngươi căn bản liền không có coi trọng ta Lữ Tử Long a. Lữ Tử Long vẻ mặt biến đổi, cười lạnh nói, cũng không là, chỉ là chúng ta đều đã đang dùng cơm. Lữ thiếu như thế xông tới, không cảm thấy có chút không lễ phép sao? Trương Thần Dịch bình tĩnh nói, âm thầm đè xuống hỏa khí. Lữ Tử Long trước một khắc còn tại cười đùa, sau một khắc vẻ mặt bỗng nhiên trở nên âm lãnh, gầm thét lên, người mẹ nó tính là thứ gì? Ta Lữ Tử Long cần đối ngươi lễ phép, cần nể mặt ngươi. Trương Thần Dịch mặc dù phẫn nộ, nhưng vẫn như cũ bình tĩnh. Ngươi dạng này thẹn quá hóa giận, không cảm thấy có sai lầm thân phận của ngươi sao? Tiểu tử ngươi đang giáo dục ta. Ta... chấm ngoặc kép. Lữ Tử Long nói đến một nửa bị Triệu Dịch Nhiên cắt ngang. Lữ Tử Long đủ. Dịch Nhiên, ta không phải cố ý, là tiểu tử này căn bản không nể mặt ta a. Lữ Tử Long cười lạnh nói, ngươi là cái thá gì cần nể mặt ngươi? Đúng lúc này, một đạo lãnh đạm thanh âm vang lên, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, tầm 12 mắt chỉ riêng dồn dập nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên. trong đôi mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Lại có người ở trước mặt nói Lữ Tử Long là cái thá gì. Thân phận của Lữ Tử Long mặc dù không kịp tứ đại thế gia đại thiếu, nhưng tối thiểu cũng phải là nhị lưu thiếu gia, thân phận tôn quý, có thể so với Trác Phi Dương dạng này. Nhưng Diệp Khuynh Thiên vậy mà nói hắn là cái thá gì. Đây quả thực là muốn chết. Ngươi nói ta cái gì? Ta không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Lữ Tử Long cũng hoài nghi là chính mình lỗ tai sai lầm. Ta nói ngươi là cái thá gì? Cần nể mặt ngươi. Diệp Khuynh Thiên nhìn chằm chằm Lữ Tử Long, nghiêm túc nói, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Diệp Khuynh Thiên câu nói này vừa ra, giữa sân như sôi trào như nước. Ngươi thuần túy là muốn chết a? Đã vậy còn quá nói Lữ thiếu. Đồng Kiều Chi lúc này rít gào lên tiếng, hận không thể quất Diệp Khuynh Thiên một bàn tay. Đã bao nhiêu năm, tiểu tử ngươi là cái thứ nhất dám nói thế với Lữ thiếu. Tiểu tử ngươi thuần túy là ăn gan hùm mật báo. Mấy cái thanh niên cười lạnh nói, nhìn thằng ngốc giống như nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Tiểu tử ngươi là ai? Vậy mà dám nói thế với ta? Lữ Tử Long cười lạnh nói. Diệp Khuynh Thiên híp mắt, thản nhiên nói, ta là ngươi không chọc nổi ngươi. Ha ha ha, tiểu tử này là không phải hôm nay không uống thuốc, còn có Lữ thiếu không chọc nổi ngươi. Lữ Tử Long các tiểu đệ cười đến ngửa tới ngửa lui. Hắn tuyệt đối là điên rồi. Đầu óc có bao đi. Đồng Kiều Chi trong lòng cười lạnh. Trương Thần Dịch cùng Tiền Nghệ cũng là một mặt lo lắng. Này Lữ Tử Long bối cảnh mạnh mẽ, dù là bọn hắn chỉ có thể ngoan ngoãn im miệng chịu đựng lấy. Triệu Dịch Nhiên nâng đỡ cái trán, thở dài một hơi, cũng dám chọc Lữ Tử Long. Lần này dù cho nàng ra mặt cũng không dễ dùng. Ngươi có thể im miệng đi. Ngươi cũng đừng nói. Đây là Đồng Kiều Chi mấy lòng người trạng thái. Nhưng hết lần này tới lần khác, Diệp Khuynh Thiên thanh âm vang lên. Thừa dịp ta còn không có sinh khí trước, cút nhanh lên. Chẳng những khiêu khích Lữ Tử Long Lữ Đại Thiếu, bây giờ lại nhường Lữ Đại Thiếu cút. Kim Thành Sử Thượng Đệ Nhất Nhân. Xong, xong, lần này triệt để xong. Thật sự là một cái chuột hại một nồi nước. Hy vọng không cần liên lụy đến chúng ta. Đồng Kiều Chi liền tâm muốn chết đều có. Mập mạp mấy người cũng thấy hối hận. Căn bản liền không nên nhường Diệp Khuynh Thiên tới. Mặc dù Diệp Khuynh Thiên có thể đánh, nhưng cùng này loại đại thiếu đối đầu, vài phút bị làm chết tiết tấu. Vốn là một người thông minh, không nghĩ tới ngu quá mức. Triệu Dịch Nhiên lại thở dài. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Khuynh Thiên như thế loè người chính là vì chiếm được sự chú ý của nàng. Nhưng loại phương thức này quá mức ngu xuẩn. Ha ha, ngươi để cho ta lăn. Lữ Tử Long không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Khuynh Thiên hỏi. Tiểu tử ngươi tuyệt đối là ta gặp qua nhất tùy tiện người. Nhưng ta hết lần này tới lần khác không lăn. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể làm gì ta. Lữ Tử Long cười lạnh nói. Lão đại tuyệt đối đừng sợ Diệp Khuynh Thiên động thủ. Mập mạp kéo lại hắn. Lạch cạch, mập mạp này kéo một phát, Diệp Khuynh Thiên thân thể hơi rung động. Hắn trong túi có một tấm thẻ rớt xuống đất, phát ra thanh âm thanh thúy. Diệp Khuynh Thiên liền muốn xoay người lại nhặt. Hừ, một tấm phá thẻ, đến lúc nào rồi còn muốn nhặt? Sợ là một tấm trường học tiệm cắt tóc tặng thẻ a. Tại sao cùng người ta thẻ vàng so? Đồng Kiều Chi thấy thế cười lạnh một tiếng. Ta giúp ngươi nhặt. Nhân viên phục vụ lập tức thấp thân đi nhặt lên tấm thẻ kia. Tùy ý liếc qua, nhân viên phục vụ vừa hảo nhìn rõ ràng trên thẻ nội dung. Giờ khắc này, nhân viên phục vụ phảng phất tao ngộ sét đánh, tầm mắt cũng không rời đi nữa. Thân thể của hắn run rẩy, môi phát run, đến, Chí Tôn Đen, Hắc Tạp, chấm ngoặc kép, Quỷ Dị Thiên Đạo, Dị Thường Tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.